Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Thanh Nguyên Nhật Quỹ. Lâm Ngữ Nhi hừ một tiếng, tiện tay liền cầm ra một thanh kim quang, rơi vào thanh hồng bên trên, phốc phốc có tiếng, đem thanh hồng tình thế vững vàng ngăn chặn, da xanh tu sĩ nhướng mày, tay trái hướng chữ vật giới chỉ một vệt. Vừa rồi thu hồi cái kia tấm bảng gỗ lần thứ hai lấy ra. Cách không quăng ra, liền cũng phi tốc hướng hai người rơi đến. Tấm bảng gỗ xuyên phá không khí thanh âm, lại có như khai thiên tích địa đồng dạng. Thanh thế hạo đại, mà tấm bảng gỗ bên trong ẩn ẩn long ngâm vạn sướng. Tại cự ly hai người không đến một trượng thời điểm, cái này tấm bảng gỗ đã trải qua cấp tốc thay đổi lớn. Một đầu 10 trượng đại tiểu long đầu phảng phất như là vậy kinh hiện. Mở cái miệng rộng hướng hai người chính là một nuốt. Quỷ ấn, chấn, bạch mạch lại tự thi triển quỷ ấn bí thuật này. Chân hỏa miêu tả bên trên cấm pháp. Hủy diệt liệt diễm bừng bừng bay múa. Thủ đoạn lăng lệ, ý tại phá hủy cái này một phương phù thú oai. Cũng cùng lúc này, Lâm Ngữ Nhi càng là đôi mắt khẽ nhếch. Hai đạo cực kỳ lực uy hiếp ánh mắt nhìn nhau hắn tấm bảng gỗ mắt rồng. Cái kia tấm bảng gỗ long đầu ở nơi này hai đạo ánh mắt nhìn nhau phía dưới. Lại sinh thấy sợ hãi cảm giác. Tuy là liên tục gào thét, lại do dự tăng thêm. Cái kia da xanh tu sĩ bỗng nhiên bên trong tiếng la. Chậm đã, các ngươi không phải Lam Phù. Các ngươi là ai? Hắn bên này đặt câu hỏi đồng thời. Liền đem thế công lỏng loẹt, chỉ đem phòng ngự chi thế tăng cường. Một cái phù văn thuẫn bài cản trước người. Phù văn thanh hồng pháp thuật cũng rút lui xuống tới. Thân thể phi tốc nhanh chóng thối lui. Không tiếp tục công kích lấy đó hữu hảo. Mấy vị đạo hữu chậm đã. Thấy hắn như thế, bạch mạch còn muốn thi triển thần thông. Lâm Ngữ Nhi lại truyền âm ra hiệu một thoáng. Trước tiên đừng đánh. Nếu như hắn không làm khó dễ chúng ta cũng không oan không thù phạm không được giết hắn. Gọi hắn chỉ dẫn chúng ta phương hướng, đừng gọi ta môn mù mục loạn chuyển chính là. Bởi vậy, bên này bạch mạch cũng thu hạ thủ thế. Chúng ta cũng không phải là ngươi nói cái gì Lam Phù. Chẳng qua là phía này gò má chi phù lại là Lam Phù lưu lại. Nhưng lại có nguyên nhân khác, đối với cái này thế giới xa lạ. Nếu như có thể không giao ác cũng coi là chuyện tốt. Thấy kia thanh phù tu sĩ cùng mình đã không có cừu hận. Liền bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Tại hạ Lâm Ngữ Nhi. Bạch mạch, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Bản tôn Thanh Dực, tôn Yến Tân. A, hai người đằng sau đạo hữu. Ta lại là có chút quen mắt. Chẳng lẽ Đạm Đài Tuyết công chúa. Lúc này tôn Yến Tân vừa rồi cẩn thận chú ý tới Đạm Đài Tuyết. Chẳng qua là giờ phút này Đạm Đài Tuyết, bộ mặt biểu lộ sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn cùng vặn vẹo. Hơn nữa còn giống như có nhàn nhạt lân phiến hình dạng hoa văn lấp lóe. Chính là Đạm Đài Tuyết, đồng đạo hữu quen thuộc. Đạm Đài Tuyết công chúa như thế nào lại biến thành như vậy bộ dáng đâu? Các ngươi nguyên lai là muốn đi ta phù tộc bí địa Thanh Nguyên Nhật Quỹ a? Thanh Dực tôn Yến Tân giống như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thanh Nguyên Nhật Quỹ, là cái gì đâu? Chẳng lẽ không phải, ta xem Đạm Đài Tuyết công chúa chắc chắn là trên người có anh hồn loại hình đồ vật xâm nhập. Sợ là dùng không bao lâu liền sẽ có đoạt xá chi ách. Chẳng lẽ không phải đi mời mượn nhờ Nhật Quỹ, hóa đi anh hồn sao? Tôn Yến Tân một câu bừng tỉnh người trong mộng. Bạch mạch lập tức nhớ tới cái này Đạm Đài Tuyết bắt đầu. Nhìn thấy bản thân có nguy cơ. Nhưng sau dùng thân bảo vệ. Tiếp lấy về sau liên tiếp phản ứng. Theo tôn Yến Tân ánh mắt nhìn đến. Đã thấy Đạm Đài Tuyết trong ánh mắt xác thực nhiều một ít dư thừa hình ảnh. Tựa như là lục sắc. Giống như theo hắn mi tâm tự nhưng mà vậy mọc ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Trong lòng lập tức thực vì khẩn trương. Đạm Đài. Người cảm thấy có cái gì khó chịu sao? Vừa nói, đôi tay liều mạng, điểm ra một đạo lam mang hướng về Đạm Đài Tuyết mi tâm. Nhưng mà hắn mi tâm cỗ lực lượng kia gặp được bạch mạch phong ấn lực lượng. Lập tức liền hóa thành một loại cường đại giam cầm lực lượng. đem hắn phong ấn khả năng tiêu nạc ở vô hình, mà cái kia cỗ lực lượng quỷ dị thì lại lùi về mi tâm. Bạch Mạch mặt hiển đắng chát, đây là có chuyện gì? Lâm Ngữ Nhi nhướng mày, cũng nói, ta cũng nghĩ thế tại Long Mộ lúc, chúng ta đem hắn vách đá cùng phong ấn chảm phá, cũng diệt sát cái kia bất tử khô lâu cùng trong quan tài Long Hồn. Nhưng lại không có nghĩ đến vẫn còn sót lại làm cuối cùng một công kích. Đạm Đài cứu ngươi, vậy chúng ta nếu không tìm cái địa phương, cùng một chỗ hồn phách xuất khiếu chui vào hắn thức hải, giúp đỡ chém giết đâu? Bạch Mạch chợt phát kỳ tưởng, hắn biết mình hồn phách có dị thường người, nhưng lại ở bên ngoài vô pháp bang. Thanh Dực Tôn Yến Tân mặt hiển kỳ dị thần sắc, vô dụng, ngay cả trong tộc ta trưởng lão đều đúng hắn thúc thủ vô sách. 1000 năm trước, ta đã từng có kết bạn qua một vị nữ tu đạt được qua loại này phù thú hồn anh xâm nhập. Tại muốn bị đoạt xá thời điểm gặp được ta. Về sau, sau đó thì sao? Về sau ta biết cái này Thanh Nguyên Nhật Quỹ có như vậy diệu dụng. Liền mang nàng đi đến Thanh Nguyên Nhật Quỹ chỗ. Để cho cảm ngộ tuổi nguyệt thần thông. Hy vọng có thể hóa giải cái này anh hồn tuế nguyệt giam cầm chi sát. Tôn Yến Tân trong ánh mắt. Kiên nghị quang mang tăng thêm vẻ ôn nhu. Không cần phải nói liền biết kia nữ tu nhất định khiến vị này thanh phù đạo hữu gia tăng ái mộ chi. Tâm, nhưng đáng tiếc thiên ý trêu người. Vẻn vẹn cái này một ít chuyện cũ nhắc lên. Liền giống như để Tôn Yến Tân lại hồi phục đến cái kia đã từng một ít năm tháng. Một cái đồ hộp, lục trang nữ tu ngày nay thành chi tư. Cùng một chỗ ở nơi này Thanh Nguyên bên trong đánh giết yêu thú. Cùng một chỗ thẳng đến Nhật Quỹ. Nhưng sau mình tại Nhật Quỹ bên dưới thủ hộ lấy nàng liên tục vô số ngày đêm cảm ngộ tuổi nguyệt. Thần thông, dùng nhìn tiếp xúc giam cầm. Nhưng mà cuối cùng vẫn sau cùng thất bại. Tuy nhiên liên hợp trong tộc đại thần thông trưởng lão cùng một chỗ đánh giết cái kia đoạt xá long. Hồn, nhưng là sau cùng nàng hay vẫn là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lúc đó ở giữa nắm lên trong trí nhớ cái kia bôi đau xót. Lại tình cũ không còn. Cho dù tu vi ngàn năm lại có thể thế nào. Thanh Nguyên Nhật Quỹ có cái này chỗ thần kỳ. Chúng ta cái này phù giới bên trong. Bản không nhật nguyệt, không biết thời gian, nhưng là ở nơi này Thanh Nguyên bên trong đã có một tòa không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng nhật. Quỹ, ngày hôm đó quỹ tuy nhiên tại phù giới, nhưng lại có thể cảm thụ được cái kia ngoại giới nhật nguyệt tin tức. Mà theo nhật quỹ chuyển động, toàn bộ phù giới mới có tuế nguyệt biến hóa. Ta thanh phù nhất tộc có thể bố trí lên cổ pháp. Trận, cũng nhiều bao nhiêu ít có người cái này Thanh Nguyên Nhật Quỹ chỗ tốt. Hắn có thể xưng được là ta phù tộc trấn giới đồ vật. Cái này phù giới thực sự là kỳ dị. Sau khi tiến vào, gặp được vô luận pháp thuật, hành vi đều cùng bên ngoài một trời một vực. Cái này lại đưa ra cái gì Thanh Nguyên Nhật Quỹ? Lại có cái này chờ có thể mang nhật nguyệt thần kỳ đồ vật. Cái kia không quen, muốn chết. Sở dĩ đem hắn đưa vào nơi đây. Hiển nhiên chính là biết ngày hôm đó quỹ kỳ dị. Bạch Mạch nhìn lấy Đạm Đài Tuyết, cái kia có chút hoảng hốt thần sắc, tựa hồ tại cái này trên nét mặt, có thể nhìn thấy linh hồn bên trong mang theo thật sâu vẻ dẫy dụa. Cái kia chính là nói đến đạo hữu giảng Thanh Nguyên Nhật Quỹ chỗ. Liền cứu được ta bằng hữu kia. Cái kia cũng khó mà nói, nhưng là vẫn sẽ có một đường hy vọng. Nhìn ngươi bằng hữu tình huống, chỉ sợ đã trải qua xâm nhập đã sâu. Phải nắm chặt đi. Bằng không một khi thôn phệ Đạm Đài Tuyết công chúa ý thức tự chủ. Chính là có nhật quỹ tại. Chỉ sợ cũng bất lực. Được nghe lời này. Bạch Mạch tuy nhiên thần sắc sụt vậy sốt ruột. Nhưng vẫn là Đạm Đài Tuyết cứu có hy vọng. Cái kia. Xin tôn đạo hữu mang chúng ta tiến về Thanh Nguyên Nhật Quỹ. Nếu có thể cứu được tại hạ chi hữu. Bạch Mỗ định đem kiệt lực báo đáp cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.